trong những bẫy sống nút chết trong hành lang Yến Quy, lại hy sinh mất một lão mù. Còn ba cậu cũng bị thương đến hai lượt, bôn bể lặng phắc như tờ, chỉ nghe thấy tiếng rắn phun phì phì trong hai trụ thủy tiên. Lỗ Nhất Khí đang chờ đợi bác và Quỷ Nhãn Tam hồi phục. Cậu quay đầu nhìn bầy sắn, cảm thấy sự việc vừa xảy ra thật quái lạ. Cậu biết chiếc rìu của bác có thể bay vòng giống như loại ám khí hồi toàn tiêu trong giang hồ. Cậu biết bác cậu đã dùng lưỡi rìu để chém một nhát lên trụ thủy liên, như vậy Quỷ Nhãn Tam mới có thể giật gãy được chúng, chứng tỏ chất gỗ làm trụ vô cùng cứng rắn. Song cậu không biết tại sao bầy sắn lại chui hết vào trong cột trụ. Kỳ thực đó là thứ gỗ noãn đồng miêu cốc, không hiểu vì nguyên do gì thường có nhiệt độ ấm hơn rất nhiều so với môi trường xung quanh, nên đó chính là xào huyệt được rắn kim châm yêu thích nhất. Chú thích: ám khí hồi toàn tiêu là phi tiêu xoay vòng, tức ném đi rồi lại quay trở về chỗ cũ.